Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 139 rách nát cung điện. Tháng sau, ngồi xổm trên mặt đất, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc kiểm kê trong tay linh thảo, mà Lãnh Minh Giả còn lại là lấy ra đồ ăn, ở một bên uy thực đối phương, trong hồ cũng không tồi a. Chúng ta này một tháng tìm được rồi không ít xếp hạng dựa trước linh thảo đâu. Đối với này một tháng ở đáy hồ thu hoạch, Tô Văn có vẻ thập phần vừa lòng, cũng không biết cái kia bạch hổ tộc yêu tu đã đi chưa. Gặm trong tay bánh bao, Tô Ngọc lo lắng nói, cái kia bạch hổ tộc yêu tu quá lợi hại. Nếu là đối phương không đi, bọn họ chỉ sợ cũng không thể rời đi nơi này, chờ một chút đi. Vì an toàn khởi kiến, Lãnh Minh Giả quyết định vẫn là lại chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Dù sao, bọn họ cũng hoàn toàn không sốt ruột rời đi, ân. Gật đầu, những người khác cũng đều không có ý kiến, Giả Giả. Trước hai ngày, chúng ta phát hiện kia tòa rách tung tóe cung điện, cũng không biết bên trong có cái gì. Nếu không, chúng ta trong chốc lát đi xem a. Ngày đó bởi vì gặp được một con thất cấp thủy thú, bốn người hợp lực thu thập kia chỉ thủy thú, cho nên cũng liền không có tinh lực cùng tâm tư đi thám hiểm. Nhưng là hôm nay không giống nhau, mọi người đều đã khôi phục vu chi lực. Hào gật đầu, đối với Tô Văn nói cái kia đáy hồ cung điện, Lãnh Minh Giả cũng thập phần tò mò. Sau khi ăn xong, một hàng bốn người đi tới kia tòa rách nát đáy nước cung điện trước cửa, đứng ở kia hai phiến rách mướp trước đại môn, Kinh Lôi không khỏi lùi lại ba bước. Nơi này uy nghiêm hào trọng a, cái loại này chỉ thuộc về cường giả cường thế uy áp, làm người có một con cảm giác hít thở không thông. Mỗi tới gần một bước, Kinh Lôi đều cảm thấy trái tim kinh hoàng lợi hại. Trên trán một giọt mồ hôi cũng là cuồn cuộn không ngừng trào ra. Nghe được Kinh Lôi nói, Tô Văn quay đầu sai biệt nhìn hướng về phía đối phương. Có sao, ta như thế nào không cảm giác được? Uy nghiêm đích xác thực trọng, nói vậy hẳn là cửu cấp cao thủ uy áp, nơi này uy áp, Lãnh Minh Giả cũng cảm giác được. Bất quá bởi vì thực lực của hắn so Kinh Lôi cao, cho nên còn không đến mức như là Kinh Lôi như vậy chật vật. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Nghe được Lãnh Minh Giả cũng nói như vậy, Tô Văn hơi hơi nhíu mày. Không sai, nơi này đích xác có chút quái gì. Chẳng những không có yêu thú, ngay cả một cái tiểu ngư tiểu tôm đều không có. Phá lệ an tĩnh, cũng phá lệ yên lặng. Nhưng là có uy áp tồn tại sao? Hắn như thế nào không hề hay biết? Chính là ta thật sự không cảm giác được a. Tiểu Ngọc ngươi đâu? Quay đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình muội muội, Tứ ca. Ta cũng cảm giác được. Gật đầu, Tô Ngọc tái nhợt một khuôn mặt, cũng tỏ vẻ cảm giác được. Tô Ngọc tu vi còn không bằng Kinh Lôi đâu, cho nên nàng cảm giác càng là mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ sớm đã bạch đã không có huyết sắc, tựa như là thân bị trọng thương thương hoạn giống nhau, kỳ quái. Các người đều có thể cảm giác được đến, vì cái gì ta liền không cảm giác được đâu? Tô Văn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, nguyên bản quan kín mít hai phiến phá cửa lập tức đánh nhanh. Một cổ cường mà hữu lực dòng nước lốc xoáy bay thẳng đến Tô Văn đánh úp lại, đem Tô Văn cuốn vào trong môn biên nhi. A Văn duỗi tay, Lãnh Minh Giả cuống quýt đi bắt ái nhân cánh tay, lại là chỉ bắt được một mảnh quần áo mảnh nhỏ. Nhìn trong tay quần áo mảnh nhỏ, Lãnh Minh Giả khóe mắt muốn nứt ra, hung hăng nắm chặt nắm tay. Tứ ca, liếc thấy này hí kịch tính một màn, Tô Ngọc cũng kinh hô ra tiếng, cửu hoàng tử phi, sao lại thế này a? Trừng mắt kia hai cánh cửa, Kinh Lôi cũng là choáng váng, liếc thấy đem người cuốn đi vào lúc sau. Có lập tức đóng cửa lên hai phiến phá cửa. Ba người kinh hô ra tiếng, tứ ca, tứ ca, dùng sức đẩy kia hai cánh cửa. Tô Ngọc xô đẩy nửa ngày, hai cánh cửa lại như cũ văn ti chưa động, ta tới giúp ngươi. Cất bước tiến lên, kinh lôi vội vàng hỗ trợ, nhưng là, cùng hai người chi lực, kia hai cánh cửa cũng như cũ không có thể bị đẩy ra, liếc thấy. Tô Ngọc cùng kinh lôi hai người đẩy không mở cửa, Lãnh Minh Dạ lập tức cũng gia nhập đẩy cửa hàng ngũ bên trong tới. Bất quá đáng tiếc, cùng ba người chi lực, kia hai cánh cửa như cũ không có đẩy ra, đáng giận. Rào cắn răng, Lãnh Minh Dạ vung tay lên, vô số đem băng kiếm hướng tới kia hai phiến phá cửa đâm tới, chạm vào. Lãnh Minh Dạ băng kiếm đụng phải kia hai cánh cửa, toàn bộ tất cả rơi xuống ở trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Trừng mắt nhìn trước mắt không gì chặn được hai phiến phá cửa. Lãnh Minh Dạ hai hàng lông mày trình loan, kỳ quái. Này rốt cuộc là cái gì tài chất chế tác, như thế nào liền ta công kích đều công không phá được đâu. Tốt xấu, hắn cũng là thất cấp cao thủ a, chính là lại công không phá được như vậy hai cánh cửa. Này không chỉ có làm Lãnh Minh Dạ có chút thất bại, cửu ca. Làm sao bây giờ a? Tứ ca hắn bị nhốt ở bên trong. Nhìn Lãnh Minh Dạ, Tô Ngọc vẻ mặt ủy khuất nói. Sốt ruột nước mắt vây quanh vành mắt chuyển, đừng sợ Tiểu Ngọc. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ra A Văn. Kinh lôi cho ta luyện chế trận kỳ. Ta muốn bố thiên cương trận. Đêm này hai cánh cửa nổ tung. Thiên cương trận là nhất bá đạo tứ cấp trận pháp. Lãnh Minh Dạ tin tưởng. Chỉ cần có thiên cương trận hắn nhất định có thể nổ tung này hai phiến phá cửa. Hào. Gật đầu. Kinh lôi lập tức từ chính mình nhẫn không gian lấy ra luyện khí tài liệu. Vì chủ tử luyện chế sở cần trận kỳ bị cường đại dòng nước lốc xoáy cuốn tiến vào. Tô Văn đi tới này tòa rách nát cung điện bên trong, đứng ở trong điện. Tô Văn tinh tế đánh giá một phen cái này cung điện. Ở Tô Văn tả hữu hai bên, các có 12 căn một người cao cột đá. Mà mỗi một cây cột đá thượng đều bày một viên cực đại dạ minh châu, thật lớn dạ minh châu a. Đi tới một cây cột đá trước, Tô Văn hưng phấn nhìn hướng về phía kia viên chừng trẻ con đầu lớn nhỏ dạ minh châu, gì? Nơi này biên nhi có người. Nhìn dạ minh châu một vị mỹ nữ đang ở vũ đao hình ảnh. Tô Văn hơi kinh hãi. Ngay sau đó liền ý thức được này tuyệt không phải bình thường dạ minh châu, mà là một bộ công pháp truyền thừa. Hì hì, xem ra ta vận khí không tồi a, cư nhiên có thể gặp được bậc này cơ duyên. Nói chuyện, Tô Văn liền muốn duỗi tay đi lấy kia viên dạ minh châu. Ai? Bỗng nhiên gian, một tiếng thở dài thanh từ Tô Văn phía sau truyền đến. Cái này làm cho Tô Văn lập tức từ bỏ dạ minh châu. Ngược lại vẻ mặt đề phòng nhìn hướng về phía sau. Ngươi? Ngươi là ai a? Liếc thấy đột nhiên xuất hiện ở sau người cái kia một thân hắc y trung niên đại thúc. Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Kỳ quái, vừa mới đã xem qua a. Nơi này rõ ràng không ai a. Như vậy, gia hỏa này lại là từ nơi nào toát ra tới đâu? Cư nhiên là nhân loại. Nhíu mày, trung niên nam nhân vô ý vừa lòng đánh giá đối diện Tô Văn. Nhân loại? Nhân loại làm sao vậy? Nghiêng đầu, Tô Văn khó hiểu nhìn hướng về phía đối phương. Thôi. Thở dài, cái kia xuyên hắc y phục trung niên nam tử khẽ thở dài một tiếng. Ngươi từ đâu tới đây? Ta phía trước như thế nào không có nhìn đến ngươi? Phía trước Tô Văn ở cái này trong cung điện xem xét một vòng nhi. Cái này rách tung tóe trong cung điện không có gì đặc biệt. Liền cột đá thượng mấy viên dạ minh châu còn tính có thể giá trị điểm yêu hạch. Dư lại chính là trong đại điện một đống lớn bộ xương. Cũng không thấy được có người a. Nghe vậy, trung niên nam tử lần nữa than nhẹ ra tiếng. Kỳ thật, ta thân thể sớm đã chết đi vạn năm. Vạn năm trước có thượng cổ trăm tộc. Thiên đế muốn chọn lựa ra kiệt xuất nhất 12 cái thú tộc làm 12 tháp châu trấn tháp thần. Thú, lúc ấy, chúng ta hỏa thần lằn nhất tộc so xà nhân nhất tộc muốn cường thịnh rất nhiều. Bởi vì có một phần thân duyên, chúng ta hỏa thần lằn nhất tộc vẫn luôn cùng xà nhân nhất tộc đi rất gần. Nhưng là, xà tộc vì trở thành 12 đại thần thú nhất tộc, lại đối chúng ta hỏa thần lằn nhất tộc nổi lên sát tâm. Vì thế, xà tộc đem tộc của ta 10 đại cao thủ lừa tới rồi quả kim quất sơn. Hố giết ta hỏa thần lằn nhất tộc 10 đại cao thủ đứng đầu. Mà ta đó là một trong số đó, Nga. Còn có như vậy vừa nói. Nhướng nhướng mày, Tô Văn thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy cái này kêu hỏa thần lằn nhất tộc, chúng ta 10 người. Tuy rằng đã chết, nhưng lại không cam lòng. Vì chờ đợi một vị ưu tú truyền thừa người, chúng ta đã đợi vạn năm lâu. Mặt khác ông bạn già đều đã hình thần đều diệt. Chỉ có ta còn tàn lưu này cuối cùng một sợi thần thức. Đau khổ chờ đợi truyền thừa người đã đến, ngài không phải tưởng nói. Ta chính là cái kia truyền thừa người. Sau đó, ta muốn kế thừa các ngươi hỏa thần lằn tộc 10 đại cao thủ y bát. Vì các ngươi hỏa thần lằn nhất tộc báo thù đi. Khóe miệng run rẩy, Tô Văn không thể tin tưởng nhìn đối phương, như thế nào? Ngươi không muốn, nhìn Tô Văn kia phúc xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng. Trung niên nam tử hơi hơi nhíu mày, ha ha ha. Làm truyền thừa người đi, nhưng thật ra còn có thể. Bất quá, này báo thù, xà tộc hiện tại là 12 đại thần thú chi nhất. Cường đại thực đâu, chỉ bằng ta một người đi khiêu chiến nhân gia nhất tộc. Kia ta không phải tìm chết sao ta? Cơ duyên tuy hảo, mệnh lại càng quan trọng. Không có mệnh, có cơ duyên cũng không có. Kia, ý của ngươi là, trừng mắt, nam nhân chờ đợi Tô Văn kế tiếp, ha ha ha. Dù sao vạn năm ngài đều đợi, người cũng không kém lại chờ 2 năm, ta cũng không phải nhiều ưu tú, ngài vẫn là chờ một chút đi. Nói chuyện, Tô Văn liền tưởng khai lưu, chính là, không đợi hắn đi ra ngoài 2 bước, hắc in nam tử lập tức ngăn cản hắn đường đi, ta đợi vạn năm mới chờ đến một cái ngươi a, ngươi cư nhiên làm ta thay đổi người. Trừng mắt Tô Văn, nam nhân ngữ khí bất thiện nói, ha ha ha, chuyện này dù sao cũng phải ngươi tình ta nguyện không phải. Ta thật sự không thích hợp, ngài vẫn là, câm miệng, quát lớn một tiếng, hắc, nam nhân thân ảnh trực tiếp hóa thành một sợi ngọn lửa. Bay thẳng đến Tô Văn đụng phải qua đi, a ô, bị đâm một cái lảo đảo. Tô Văn lảo đảo 3 bước. Mới đứng vững thân mình, tiểu tử, ta đã không có thời gian, ngươi chính là ta truyền thừa người. Nhớ kỹ, ngươi sư phó kêu Thánh Hỏa Lão Tổ, Thánh Hỏa Lão Tổ. Nghe được trong đầu kia cuối cùng một câu, Tô Văn nhăn nhăn mày, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng hắn vẫn là trở thành hỏa thần lằn truyền thừa người, cất bước. Tô Văn hướng trong cung điện đi, đi tới bên trong. Nhìn đông một khối tây một khối, từng khối chừng 5 mét nhiều, sừng sững không ngã hỏa thần lằn khung xương. Tô Văn bất giác nhăn nhăn mày, vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót. Mặc kệ là vu thuật đại lục, vẫn là 12 tháp châu, lịch sử vĩnh viễn đều là từ cường giả viết. Vạn năm trước có lẽ hỏa thần lằn nhất tộc thật sự cường thịnh quá. Nhưng là vạn năm sau, cái này chủng tộc đã diệt sạch, đã không còn nữa tồn tại, đã bị triệt triệt để bao phủ ở lịch sử nước lũ bên trong. Mà 12 tháp châu thần thú bọn con cháu vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Đã từng có một cái cường đại chủng tộc kêu hỏa thần lằn tộc, từ những cái đó bạch cốt dày đặc khung. Xương trước đi qua, Tô Văn nhất nhất thu chúng nó yêu hạch. Mà mỗi khi một khối khung xương mất đi yêu hạch, liền mất đi cuối cùng chống đỡ, sẽ lập tức ngã xuống đất hóa thành hư ảo. Thu 9 viên yêu hạch lúc sau. Tô Văn Thần Đô La Hy Tiểu Huyền nói võng CSINXITXT.COM Huyền cuối cùng đi tới một khối trên đất trống. Khom người, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một phen loan đao, cây đao này là cửu cấp pháp khí. Tuy rằng đã yên tĩnh trăm năm, nhưng là lưỡi dao phía trên như cũ hàn quang bức người, thánh hỏa lão tổ. Vuốt chui đao thượng bốn chữ. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, đây là hắn vị kia tiện nghi sư phụ pháp khí đi được đến tiện nghi sư phụ pháp khí lúc sau. Tô Văn lại ở trong đại điện tìm một tìm, lại tìm được rồi mặt khác 9 người lưu lại một ít pháp khí. Hết chương.